Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1452, chương 1451, thân hậu sự giao cho ta. Bàng Hồng Nguyệt xuất hiện, cứ việc Từ Ngôn biết rõ là giả, như cũ tâm thần rung mạnh, trăm năm trước chuyện cũ trong nháy mắt nổi lên trái tim. Cùng ma ảnh đồng quy vu tận nữ tử xuất hiện lần nữa tại trước mặt, dẫn ra lên Từ Ngôn tiếng lòng. Dung chuyển dòng suy nghĩ của hắn, Hồng Nguyệt vẫn như cũ, cảnh còn người mất, Hồng Nguyệt, thứ hai lôi bên trên, Hiên Viên Tuyết nghe được Từ Ngôn nhẹ giọng thấp nói, cũng nhìn thấy trên lôi đài hồng y nữ tử, càng nghe được Trung Ly Bất Nhị đem nữ tử kia xưng là Từ Ngôn nương tử. Chẳng biết tại sao, Hiên Viên Tuyết không sinh ra nửa điểm lòng đố kỵ, ngược lại chỉ còn bên dưới lòng tràn đầy bi ý. Một phần mai táng trong năm tháng chuyện cũ, bị xốc lên một góc, nhìn qua xa xa hồng y nữ tử, Hiên Viên Tuyết thần hồn trở nên nóng nảy bắt đầu chuyển động. Mơ hồ không chịu nổi mảnh vỡ ký ức từ đáy lòng bốc lên. Giống như ác mộng giáng lâm, nàng phảng phất biến thành một cô gái khác, có được một cái khác đoạn ngắn ngủi mà mỹ lệ nhân sinh. Tại cái kia đoạn trong đời, nàng có một vị da mặt rất dày phu quân. Từ chán ghét hắn, đến ưa thích hắn, cho đến gần nhau không rời. Các nàng trải nghiệm qua ngọt ngào, trải qua tuyệt hiểm, cho đến tại một trận hạo kiếp bên trong. Thiên nhân cách xa nhau. Phu quân, từ trong mộng cảnh lên tiếng kinh hô nữ hài, gắt gao bưng kín miệng của mình. Hiên Viên Tuyết kinh ngạc kêu gọi Từ Ngôn xưng hô. Kinh ngạc hơn lấy những cái kia phảng phất kiếp trước như vậy mảnh vỡ ký ức. Thứ hai lôi bên trên nữ hài đang khiếp sợ chính mình hồi ức. Mà đệ nhất lôi bên trên, Từ Ngôn chấn kinh đã chuyển biến thành vô tận lửa giận. Cứ việc Hiên Viên Tuyết có thể là Bàng Hồng Nguyệt chuyển thế, nhưng là Bàng Hồng Nguyệt đã chết, vong thê đã chết, gọi ra giả Bàng Hồng Nguyệt người, liền đầy đủ đáng chết. Trung nhị, người muốn chết, chấm ngoặc kép, trong ánh mắt băng lãnh nổi lên bạo lệ chi khí. Từ Ngôn thấp nói tràn đầy sát cơ, đao kiếm trong tay chấn động, Long Ly hóa thành một đầu hình rồng kiếm khí gào thét mà đi. Trong khoảnh khắc đem hồng y bóng dáng bao phủ, vốn nên yên lặng bóng dáng, Từ Ngôn sẽ không cho phép người khác ngông cuồng ngụy trang. Trung Ly Bất Nhị thủ đoạn, rõ ràng là một loại cực hạn khiêu khích, pháp bảo toàn lực xuất thủ, tồi khô lạp hủ đồng dạng đem hồng y bóng dáng bao phủ. Chỉ là một bên bạch bào nhân lại dễ như trở bàn tay tránh đi đao quang. Có phải hay không? Rất sinh khí. Bạch bào nhân cười ha hả nói ra. Vẫn là nói. Cái kia thật là của ngươi nương tử. À đúng. Ta còn nhớ rõ ngươi không ít bằng hữu bạn. Muốn hay không cùng một chỗ để bọn hắn đi ra. Các ngươi tự ôn chuyện. Ôn chuyện không cần nhiều người. Hai chúng ta liền đủ. Lãnh ngữ bên trong. Từ Ngôn trước người hội tụ ra phong, lôi, hỏa ba loại sóng linh khí. Ba nói đỉnh phong pháp thuật theo đao quang cùng lúc giáng lâm. Tàn phá đấu trường trải rộng lên phong lôi chi lực, càng có biển lửa ngập trời. Lần thứ nhất, thủy chung tỉnh táo Từ Ngôn, bị Trung Ly Bất Nhị chọc giận. Một khi Từ Ngôn phẫn nộ, đối thủ nhất định bị xé nát. Bất kể đại giới gấp rút động pháp thuật. Càng đem đao kiếm Long Ly toàn lực phách chạm, tại đỉnh phong pháp thuật phối hợp phía dưới, vận dụng nhục thân chi lực Từ Ngôn giống như một con hung thú. Mãnh liệt tấn công cường địch, trái lại bạch bảo nhân, trường kiếm như phong, vạch ra một đạo nói kinh người kiếm khí, ngăn cản Long Ly cùng lúc tùy ý đưa tay một chảo. Lập tức sẽ có một mảnh phong mang nổ lên, trong không khí mơ hồ có thể nhìn ra sắc bén đến dọa người vết cáo. Không biết từ đâu lúc bắt đầu, bạch bào nhân móng tay trở nên càng ngày càng lớn, mà lại uốn lượn như câu. Những này sắc bén móng tay có được lực lượng kinh người. Thậm chí có thể cản bên dưới Long Ly phách chạm, tại liệt diễm cùng phong lôi bên trong không chút nào yếu thế. Đệ nhất lôi đánh nhau trở nên càng lúc càng nhanh, Từ Ngôn cùng bạch bào nhân thân pháp sau cùng mơ hồ. Bên ngoài sân Nguyên Anh tu sĩ còn có thể thấy rõ mấy phần. Không đến Nguyên Anh tu sĩ không có người nào có thể xem thấu đệ nhất lôi tình hình chiến đấu. Bao Tiểu Lâu, Đồ Thanh Trúc, trung ly bất nhị, ba cái cường địch một cái so một cái đáng sợ. Hắn thế mà còn có sức tái chiến. Cái này từ đại thiện, thật không đơn giản. Kiếm vương điện nhìn trên đài, lão giả Vu Hôi nặng nề điểm một cái đầu. Trình độ như vậy ác chiến có thể xưng trăm năm khó gặp. Liền hắn đều thấy hãi hùng khiếp vía. Chính xác không đơn giản. Hơn nữa còn 10 phần thú vị. Kha kha kha kha. Thần đồ liên thành lấy một tay nâng cầm lên. Dù bận vận ung dung nhìn lấy náo nhiệt. Chỉ cần trung ly bất nhị leo lên đấu trường. Hắn liền không lại lo lắng. Bởi vì nguyên anh cảnh giới tu sĩ. Căn bản không ai có thể đấu qua được trung ly bất nhị. Một khi nghiêm túc toàn lực ứng phó. Tại thân đồ liên thành xem ra, trung ly bất nhị mới thật sự là nguyên anh đứng đầu. Là hắn không tranh đứng đầu bảng mà thôi. Nếu không há có thể có bao tiểu lâu vị trí. Tên kia quả nhiên là mới xuất hiện xinh xắn. Trước dùng rảo quyệt chi pháp dẫn động bao tiểu lâu nhược điểm. Để cho không chiến từ bại. Lại lấy kỳ dị hỏa pháo đánh bay đồ thanh trúc. Thủ đoạn như thế có thể xưng lão lạt. Hiện tại nguyên anh thật là làm cho người ta bất khả tư nghị đi. Đan thánh nghi hoặc từ từ ngôn. Thắng được trận đầu liền tồn tại. Lấy bọn hắn những này hóa thần đỉnh phong cường giả xem ra. Từ đại thiện thắng hai ván thực sự tính không được hào quang. Còn tưởng rằng vị này thiện công tử chỉ có tâm cơ cao minh. Không có nghĩ rằng bây giờ toàn lực khai chiến. Vậy mà phát huy ra chiến lực kinh người như vậy. Vô sự tự thông. Tán tu bên trong người, thành danh vài năm, chuẩn bị ở sau không ngừng. Loại tu sĩ này không phải là không có, mà là quá mức thưa thớt, cũng quá mức kỳ quặc. Hiên Viên Hạo Thiên cau mày nói, đồng ý Đan Thánh cách nhìn, bởi vì từ đại thiện chỗ biểu hiện ra đủ loại thủ đoạn. Sớm đã vượt ra khỏi một cái tân nhân năng lực, Tuyết Nhi có vẻ giống như rất lo lắng bộ dáng. Nàng đang lo lắng ai đây? Hiên Viên Băng ngửa đầu nhìn chằm chằm đấu trường, thấy được nàng tam muội thời khắc, phát ra như thế nghi vấn. Tuyết Nhi làm sao lại lo lắng người khác, hẳn là bị đệ nhất lôi tình hình chiến đấu dẫn động đấu vương kiếm khí đi. Hiên Viên Băng, thuận miệng nói một câu, nói xong hắn liền hối hận, người mù à, không thấy được cái kia nha đầu ánh mắt cổ quái à. Đó là tràn ngập chiến ý ánh mắt à. Cái kia rõ ràng là tràn ngập lo lắng ánh mắt. Nàng nhìn chằm chằm đệ nhất lôi đã nửa ngày. Từ cái kia từ đại thiện lên đài bắt đầu đúng vậy như thế. Sợ không phải lo lắng đến cái kia thiện công tử. Bọn hắn khó nói gặp qua. Bị đại tỷ dừng lại quở trách. Hiên Viên Bằng bất đắc dĩ cười khổ không còn lên tiếng. Quyết định tránh hắn đại tỷ lẫn mất xa xa. Đối với tỷ đệ đối thoại. Nghe vào Hiên Viên Hạo Thiên trong lỗ tai nhưng lại khác biệt. Nhất là Hiên Viên Tuyết lo lắng mà nói. Này lúc Hiên Viên Hạo Thiên mắt nhìn chính mình tam nữ nhi. Phát hiện Hiên Viên Tuyết quả nhiên đầy mắt lo lắng. Hai cánh tay gắt gao cầm bốc lên. Cầm bốc lên hai tay loại này tiểu động tác. Mỗi người đều có. Nhưng là Hiên Viên Hạo Thiên lại hết sức rõ ràng. Nếu như hắn tam nữ nhi một khi thật chặt cầm bốc lên tay. Liền nhất định là đang lo lắng thứ gì trọng yếu. Tuy nhiên lạ lẫm như người qua đường. Nhưng là vị này cha. Lại hiểu rõ nữ nhi của mình. Càng biết rõ hơn nữ nhi tiểu động tác sở ý vị hàm nghĩa. Thế là Hiên Viên Hạo Thiên ánh mắt biến thành âm trầm xuống. Lạnh lùng tập trung vào đệ nhất lôi bên trên thiện công tử. Đệ tứ lôi bên trên. Chân vô danh trạng thái so bất luận kẻ nào đều muốn khẩn trương. Liền mặt đều tại phát trắng, càng thì thào từ nói, nếu như xích lại gần liền có thể nghe được vô danh công tử cái kia phiên cần ăn đòn nỉ non. Ủng hộ A Từ Ngôn, giết chết trung nhị, hắn chết hai chúng ta đều cao hứng, hắn chết hai chúng ta đều an toàn, hắn chết chúng ta đem lại tránh lọ âu về sau. Toàn xem ngươi rồi Từ Ngôn, đừng khiến ta thất vọng A. Thực sự đánh không lại ngươi có thể cùng hắn đồng quy vu tận. Yên tâm, thân hậu sự giao cho ta. Phu nhân đồ đệ ta đều có thể thay ngươi chiếu cố. Ngươi nhưng phải liều mạng a. Chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,